Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5106, không một vắng mặt, chương 5110, không một vắng mặt, cái này học phủ bên trong, tự có ăn ngủ hệ thống, mỗi người, đều có thể thân thỉnh một cái phòng đơn dừng chân, về phần đồ ăn, làm chí thánh, cũng sớm đã không cần ăn, thực đang muốn ăn. Học phủ bên trong cũng có cấp cao phòng ăn, cũng có thể đi ăn no nê. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, hắn đã không nhớ rõ bao lâu, chưa từng ăn qua đồ vật. Từ khi tiếp thủ huyền thiên pháp thân về sau, hắn liền một giọt nước đều không có uống qua. Nếu như nhất định muốn nói ăn lời nói, cái kia chính là cái kia 3000 khỏa đài sen. Chỉ bất quá, cái kia kỳ thực cũng không phải ăn, mà chính là luyện hóa. Đã không cần ăn cơm, cũng không cần nghỉ ngơi. Vậy thì tại sao muốn rời khỏi đâu? Phải biết, thần kỳ như thế bổ đoàn. Thế nhưng là chỉ có nơi này mới có. Một khi rời khỏi nơi này, nhưng là không cách nào bảo trì siêu cấp trạng thái. Nếu như quang là chính hắn lời nói, có lẽ còn không có gì. Điểm mấu chốt ở chỗ, nếu như hắn không cách nào bảo trì siêu cấp trí tuệ trạng thái, liền không cách nào đem siêu cấp trí tuệ trạng thái cùng hưởng cho 3000 băng phôi chiến sĩ. Kể từ đó, 3000 băng phôi chiến sĩ tốc độ học tập gấp 100000 lần giảm xuống. Hết thảy mới chỉ có 300 năm quý giá thời gian. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ là tuyệt đối không muốn lãng phí. Lại khổ cũng bất quá 300 năm. Đối với Thánh Tôn tới nói, cái gọi là 300 năm bất quá một cái búng tay. Không đi, Chu Hoành Vũ quả quyết làm ra quyết định. Biệt thự kia, có trở về hay không cũng liền có chuyện như vậy. Ở đâu nghỉ ngơi? Không phải nghỉ ngơi đâu. Trên thực tế, tốt nhất nghỉ ngơi, cũng là tiến vào minh tưởng trạng thái. Mà muốn minh tưởng, tốt nhất tư thái, cũng là khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Ở chỗ này, vẫn là tại trong nhà. Căn bản không có khác nhau. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ khoanh chân ngồi về trên ghế, nhỏ hơi nhắm hai mắt lại, tiến nhập tĩnh tọa trạng thái. Theo thời gian trôi qua, màn đêm rốt cục buông xuống, kiếm đạo quán cũng đến đóng quán thời gian. Chu Hoành Vũ tuy nhiên không muốn rời đi, nhưng lại cũng không thể không rời đi. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ đóng lại 6 thành não vực, đem trí lực áp chế đến chừng 1000, lúc này mới đứng dậy, rời đi kiếm đạo quán. Rời đi kiếm đạo quán, Chu Hoành Vũ ngẩng đầu nhìn thời gian đã đến nửa đêm. Từ giờ trở đi, đến rạng sáng mở quán, hết thảy chỉ có 3 cái canh giờ. Nếu như bây giờ về khu biệt thự lời nói, chỉ sợ vừa nằm xuống, liền nên rời giường đi học. Kiếm đạo quán tuy nhiên cũng không phải là cả ngày mở ra, nhưng kỳ thật cũng không kém là bao nhiêu. Nửa đêm 12 điểm đóng quán, sau đó 6 giờ sáng liền sẽ mở quán. Bởi vậy, tốt nhất vẫn là lân cận, tại học phủ bên trong tìm một cái chỗ ở. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ liên thông đại đạo thần quang, thân thỉnh một cái đơn độc chỗ ở. Tại đại đạo thần quang trợ giúp dưới, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền thân thỉnh một cái cá nhân túc xá. Tại đại đạo thần quang chỉ dẫn dưới, Chu Hoành Vũ một đường đã tới kiếm đạo quán bên cạnh tế đàn. Thông qua tòa tế đàn này, có thể tiến vào khu ký túc xá. Hào quang màu xanh lam lóe qua. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ xuất hiện ở một mảnh chim hót hoa nở trong tiểu thế giới. Vùng thế giới nhỏ này chính trung tâm chỗ là một tòa tế đàn. Giờ phút này, Chu Hoành Vũ đang xuất hiện tại tế đàn chính trung tâm chỗ. Tế đàn chung quanh, lấy tế đàn làm trung tâm, tọa lạc lấy một tòa tòa nhà tinh mỹ nhà gỗ nhỏ. Những thứ này nhà gỗ nhỏ, cũng là cá nhân túc xá. Giờ này khắc này, đại đạo học phủ bên kia, tuy nhiên đã là nửa đêm, thế nhưng là túc xá này khu, nhưng vẫn là ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở. Chu Hoành Vũ cũng không biết nơi này đến cùng là nơi nào. Bất quá, tương tự thần thông cùng thủ đoạn, kỳ thực Chu Hoành Vũ cũng có thể thi triển đi ra. Bởi vậy, hắn cũng sẽ không bởi vậy ngạc nhiên. Khu ký túc xá vực bên trong, cùng tế đàn đảo không sai biệt lắm. Nơi này vẫn là khu an toàn tuyệt đối. Nhưng cùng hỗn độn tổ địa khác biệt, nơi này là có thể thi triển hệ phụ trợ pháp thuật. Tâm niệm nhất động ở giữa, tại đại đạo thần quang chỉ dẫn dưới, Chu Hoành Vũ bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tới một tòa nhà gỗ nhỏ trước. Những thứ này nhà gỗ nhỏ, phân bố cũng không dày đặc, mà chính là xen vào nhau tinh tế, phân bố tại mỗi cái vị trí phía trên. Nếu như không thể thi triển pháp thuật cùng thần thông, chỉ có thể đi bộ tiến về. Đoạn này khoảng cách là phi thường xa, không đi cái mấy ngày mấy đêm, không cách nào đến. Thế nhưng là túc xá này khu, là có thể thi triển pháp thuật cùng thần thông. Lấy thánh tôn cảnh giới thực lực, vừa sải bước ra, trong nháy mắt liền có thể vượt qua nghìn vạn dặm, tiến vào nhà gỗ nhỏ. Chu Hoành Vũ hướng chung quanh quan sát một chút. Cái này nhà gỗ nhỏ, liền là đơn thuần nhà gỗ nhỏ, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Bất quá, căn cứ đại đạo thần quang nói tới, cái này nhà gỗ nhỏ mặc dù không có bất luận cái gì công năng, nhưng chỉ cần có tiền, lại cơ hồ có thể nắm giữ hết thảy công năng. Chu Hoành Vũ nhưng lại không có hứng thú. Vừa đến, là bởi vì hắn đã không có tiền. Còn lại hơn 300 ngàn thánh tinh, coi như muốn mua, cũng mua không nổi. Thứ hai, hắn hiện tại cũng không cần bất luận cái gì công năng. Hắn hiện tại duy nhất cần, cũng là tĩnh tọa minh tưởng, ôn tập một chút hôm nay sở học nội dung, bảo đảm không có bất kỳ cái gì nghi vấn cùng lỗ thủng, mới tính hợp cách. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt, ba cái canh giờ, liền thoáng một cái đã qua. Ba cái canh giờ bên trong, Chu Hoành Vũ tại trong thức hải, đem hôm nay cả lớp, hoàn mỹ phát lại một lần, làm cả lớp lúc kết thúc. Ba cái canh giờ, vừa vặn đi qua, Chu Hoành Vũ đứng dậy, không dám chút nào lãnh đạm đi ra khỏi phòng. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ liền đã tới trên tế đàn. Thông qua tế đàn, Chu Hoành Vũ đã tới Thiên Đạo Học Phủ, xuất hiện ở kiếm đạo quán bên cạnh trên tế đàn. Đồng thời trước tiên, hướng về kiếm đạo quán đại môn đi tới. Tiến vào kiếm đạo quán về sau, Chu Hoành Vũ đi thẳng tới chính mình bồ đoàn, khoanh chân ngồi xuống, ầm ầm, trong thức hải, một tiếng trong tiếng nổ vang. Chu Hoành Vũ trong nháy mắt mở ra siêu cấp trí tuệ trạng thái. Cùng một thời gian, 3000 tòa trong thư viện, 3000 băng phôi chiến tướng, trong nháy mắt sáng lên hai mắt, trong tay lật qua lật lại thư tịch tốc độ, trong nháy mắt tăng nhanh vô số lần. Tiếp xuống thời gian mấy tháng bên trong, Chu Hoành Vũ giống như lên dây cót tượng gỗ đồng dạng. Mỗi ngày đều tái diễn chuyện giống vậy. Thẳng đến sau 3 tháng, đại đạo hóa thân lần nữa bắt đầu bài giảng. Ngay tại Chu Hoành Vũ, toàn thân toàn ý vùi đầu vào học tập bên trong đồng thời. Tại Chu Hoành Vũ cảm giác bên ngoài, từng tôn tu sĩ, từ hỗn độn chi hải mỗi cái vị trí, đã tới hỗn độn tổ địa. Mỗi một ngày qua, đều có mười mấy cái tu sĩ, đến hỗn độn tổ địa. Những tu sĩ này, chính là Hoành Vũ hạm đội 3000 thành viên. Vì rút ngắn cùng Chu Hoành Vũ quan hệ trong đó, bọn họ để tay xuống đầu hết thảy sự vụ, tìm khắp thân bằng hảo hữu, thậm chí không tiếc cao hơi thở vay mượn, nhao nhao tiếp cận đủ lộ phí, làm Chu Hoành Vũ đến hỗn độn tổ địa đầy một năm. Kết thúc năm thứ nhất học tập lúc, 3000 Hoành Vũ hạm đội thành viên đã toàn bộ đến, không một vắng mặt. Bất quá, đối với điểm này, Chu Hoành Vũ là cũng không hiểu biết. 3000 Hoành Vũ hạm đội thành viên cũng không dám nói với hắn. Dù sao, tâm tư của bọn hắn tuy nhiên không hỏng, nhưng lại hiển nhiên là tại tính kế Chu Hoành Vũ. Coi như cái này tính kế thuần túy là vì nịnh nọt Chu Hoành Vũ, vì bảo trụ bọn họ cái mạng nhỏ của mình. Thế nhưng là, tính kế cũng là tính kế. Loại sự tình này, sao có thể chủ động cùng Chu Hoành Vũ nói? Coi như muốn nói, thế nhưng là nên nói như thế nào đâu? Bởi vậy, tất cả mọi người đều không nói gì, cũng không có lên tiếng. Kết thúc một học kỳ học tập sau. Tiếp đó, chính là vì kỳ 3 tháng ngày nghỉ. Bất quá, giai đoạn này bên trong, kiếm đạo quán cùng thư viện, như thường lệ mở ra. Không nguyện ý rời đi tu sĩ, vẫn là có thể chạy đến kiếm đạo quán tu luyện. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ là sẽ không rời đi. Cho dù muốn rời đi, hắn cũng không có chỗ có thể đi. Không chỉ có Chu Hoành Vũ không có ý định rời đi. Trên thực tế, toàn bộ kiếm đạo quán bên trong tu sĩ, không có bao nhiêu người nỗ lực rời đi. Hết chương.